Chương 791, Thông Huyền Thạch. Tô Mạc ánh mắt vẫn đang ngó chừng Trần Đại Sư, thấy Trần Đại Sư phản ứng, lập tức trong lòng hơi động. Trần Đại Sư, xem ra ngài biết hai loại vật liệu luyện khí. Tô Mạc trầm giọng nói, Trần Đại Sư điểm một cái đầu, đạo, xác thực biết, hai loại vật liệu đều là luyện chế linh kiếm vật cần. Tô Mạc nghe vậy trong lòng kinh ngạc, đối phương thế mà biết hai loại vật liệu là luyện chế linh kiếm chi dụng, quả nhiên không hổ là 800 tuổi tuổi lão quái vật. Tô Tổng quản là muốn luyện chế linh kiếm. Trần Đại Sư ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, trầm giọng hỏi. Tô Mạc tại Trần Đại Sư nhìn chăm chú phía dưới, cảm nhận được ngạt thở áp lực, hắn cảm giác quanh thân không gian phản phất đều ngưng kết. Ta được đến linh kiếm không trọn vẹn phối phương, cho nên nghĩ thu thập vật liệu, nghiên cứu một phen, có lẽ ngày sau có thể luyện chế ra linh kiếm. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên không thể hướng đối phương nói ra thực, linh kiếm một chuyện, phi thường trọng đại. Quyết không thể để bên ngoài người biết được, không trọn vẹn phối phương. Trần Đại Sư nghe vậy hai con ngươi sáng lên, vội vàng hỏi, không biết Tô Tổng quản cái này không trọn vẹn phối phương có thể hay không cho lão hủ nhìn qua, cái này. Tô Mạc nghe vậy chần chờ, linh kiếm phối phương, hắn làm sao có thể cho đối phương đâu. Trần Đại Sư gặp Tô Mạc thần sắc, cũng biết mình trực tiếp yêu cầu linh kiếm phối phương, có chút đường đột, lập tức xấu hổ cười nói, Tô Tổng quản, không nói gạt ngươi. Mấy trăm năm trước lão hữu cũng ngẫu nhiên đạt được không trọn vẹn linh kiếm phối phương, cho nên, chúng ta cùng một chỗ xác minh, nói không chừng có thể gom góp hoàn chỉnh phối phương, có đúng không? Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, người này thế mà cũng có tân từng thu được linh kiếm phối phương, đương nhiên có thể lấy. Tô Mạc không tiện cự tuyệt, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đem linh kiếm phối phương quát ấn xuống đến, đương nhiên, Tô Mạc không có khả năng đem hoàn chỉnh phối phương giao cho đối phương. Hắn chỉ là quát ấn 1/3 nội dung, mà lại hắn quát ấn chỉ là phổ thông linh kiếm phối phương, cũng không phải là bản mệnh linh kiếm phối phương. Lập tức, Tô Mạc đem quát ấn xong ngọc giản, giao cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư đồng dạng lấy ra một viên ngọc giản, cũng giao cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận Trần Đại Sư ngọc giản, xem xét một phen, đối phương bên trong ngọc giản ghi chép đúng là linh kiếm luyện chế phối phương, hơn nữa còn là bản mệnh linh kiếm luyện chế phối phương. Bất quá, bên trong ngọc giản phối phương lại là không trọn vẹn hơn phân nữa, chỉ có hơn 200 loại vật liệu, bên trong cũng bao quát huyết văn tử cùng thông thần ngọc, đối phương có thể cũng có điều giấu giếm, bất quá Tô Mạc hoàn toàn không thèm để ý, coi như lấy đối phương nắm giữ phối phương, lại thêm hắn cho không trọn vẹn phối phương, đối phương cũng không có khả năng gom góp hoàn chỉnh phối phương, bởi vì hắn cho không trọn vẹn phối phương, chỉ là phổ thông linh kiếm phối phương, mà đối phương xuất ra không trọn vẹn phối phương, lại là bản mệnh linh kiếm phối phương. Phổ thông linh kiếm phối phương cùng bản mệnh linh kiếm phối phương, mặc dù có rất nhiều vật liệu giống nhau, nhưng rất nhiều nơi kém đừng cũng là phi thường lớn. Trần Đại Sư cầm tới Tô Mạc ngọc giản, thần sắc có chút kích động, đồng dạng tại cẩn thận xem xét, liền khắc về sau, hai người xem xét tinh tường trong ngọc giản nội dung bên trong, đem đối phương ngọc giản riêng phần mình đưa về. Thật là linh kiếm phối phương, bên trong có rất nhiều vật liệu đều giống nhau, cẩn thận nghiên cứu một phen, hai bên xác minh lẫn nhau. Nói không chừng thật có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh phối phương. Trần Đại Sư vẻ mặt tươi cười, già nua khuôn mặt đều lộ ra trẻ mấy tuổi, luyện chế linh kiếm một mực là hắn mộng tưởng, hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Trần Đại Sư, ta bây giờ nghĩ tìm kiếm huyết văn tử cùng thông thần ngọc, không biết ngài có thể có manh mối. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đối phương nghĩ nghiên cứu ra linh kiếm phối phương, cơ hồ không có có thể, cho dù có thể, hắn cũng lười nhác quản, hắn hiện tại chỉ muốn biết nơi đó có huyết văn tử cùng thông thần ngọc. Trần Đại Sư nghe vậy, trầm ngâm một lát, đạo, lão phu đạt được cái này không trọn vẹn linh kiếm phối phương mấy trăm năm, mặc dù không có đi tìm kiếm những tài liệu này, nhưng xác thực nghiên cứu ra một chút manh mối. Trần Đại Sư bởi vì phối phương không hoàn chỉnh, cho nên cũng không có đi thu thập qua vật liệu, nhưng hắn đối với các loại vật liệu cũng đều thẩm tra có chút tin tường. A, còn xin Đại Sư cáo tri. Tô Mạc hai con ngươi sáng lên, vội vàng hướng Trần Đại Sư ôm quyền. Trần Đại Sư ngưng tiếng nói, huyết văn tử, nhìn chung thiên hạ, chỉ có mê vụ sơn mạch bên trong tồn tại, mà thông thần ngọc, toàn bộ phúc 90B đại lục đều không tồn tại. Ách, Tô Mạc nghe vậy sắc mặt cứng đờ, mê vụ sơn mạch bên trong có thể tồn tại huyết văn tử, hắn đã sớm biết, nhưng thông thần ngọc thật không có sao. Nếu là không có thông thần ngọc, hắn đem không cách nào luyện chế ra bản mệnh linh kiếm. Mấy tháng sau như thế nào cùng Thượng Quan Hạo một trận chiến, hắn cơ hồ thua không nghi ngờ. Tô Mạc tâm chìm đến đáy cốc, nếu như bản mệnh linh kiếm con đường này đi không thông, vậy hắn cũng chỉ có thể lại nghĩ hắn biện pháp. Hắn còn có một cái biện pháp, cái kia chính là thuộc tính ngũ hành triệt để dung hợp, chuyển hóa làm hỗn độn chi lực. Nhưng là, con đường này lại là càng thêm gian nan, đừng nói ngũ hành dung hợp, hiện tại hắn liên nhiệm ý ba loại thuộc tính, đều không thể dung hợp. Lúc này, lại nghe được Trần Đại Sư tiếp tục nói, bất quá, lão hữu tra lược cổ tịch, mặc dù vẫn là không cách nào tìm tới thông thần ngọc, nhưng lại phát hiện một loại vật thay thế. Cái gì? Vật thay thế, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong hai con ngươi lập tức nổ bắn ra một đạo tinh quang. Cái gì vật thay thế? Thông huyền thạch, Trần Đại Sư trầm giọng nói, thông huyền thạch cùng thông thần ngọc thuộc tính, cùng các loại hiệu dụng cực kỳ tương tự, cho nên, lão hữu nhận định thông huyền thạch có thể lấy thay thế thông thần ngọc. Trần Đại Sư cũng không biết Tô Mạc có hoàn chỉnh phối phương, chỉ cho là Tô Mạc là muốn thu thập vật liệu, sau đó chậm rãi nghiên cứu, cốt nghiên cứu ra linh kiếm phương pháp luyện chế, cho nên, hắn cũng không có giấu giếm, chi tiết cáo tri Tô Mạc. Thông huyền thạch, Tô Mạc nỉ non tự nói, trên mặt không xác định hỏi, cái này thật có thể lấy thay thế sao? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, như đây chỉ là đối phương suy đoán, cái kia chính là ăn không bạch a, hoàn toàn có thể lấy. Trần Đại Sư chắc chắn đạo, mặc dù hiệu quả có thể có thế suýt chút nữa, nhưng tuyệt đối có thể lấy sử dụng. Tô Mạc nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nếu là thật sự có thể lấy thay thế, coi như hiệu quả kém chút, kia cũng không sao. Đại sư, không biết thông huyền thạch phải chăng phổ biến? Tô Mạc vội vàng hỏi, nếu là thông huyền thạch là tương đối phổ biến vật liệu, vậy hắn liền triệt để yên tâm. Trần Đại Sư lắc đầu, đạo, thông huyền thạch cũng là thiên địa kỳ trân, chỉ có hoang vực mới có. Hoang vực ở đâu cái châu? Tô Mạc hỏi lần nữa, bởi vì Trung Châu cũng không vực loại này phân chia, vậy cái này hoang vực tất nhiên là tại phương hướng bốn châu. Trần Đại Sư lần nữa lắc đầu, đạo, hoang vực cũng không tại thương khung đại lục, mà là một chỗ vị diện không gian. Xin hỏi Đại Sư, hoang vực cửa vào ở nơi nào? Tô Mạc hướng Trần Đại Sư cung kính ôm quyền, đối phương thật sự là giúp hắn đại ân. Hoang vực cửa vào, một năm mở ra một lần, ngay tại cổ tuyệt thành trong phương viên vạn dặm, vị trí mỗi lần đều không giống nhau. Trần Đại Sư đạo, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, một năm mới mở ra một lần, vậy hắn muốn chờ tới khi nào? Gặp Tô Mạc nhíu mày, Trần Đại Sư cười nói, Tô Tổng Quản, ngươi đến ngược lại là rất khéo, cách nay năm hoang vực mở ra, đã không đủ thời gian nửa tháng, chương 792, hết hy vọng. Ha ha, vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ thời gian nửa tháng. Tô Mạc đại hỉ, mặt mỉm cười nói, dù sao hắn cần rèn luyện tu vi, ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, cũng không tính lãng phí thời gian. Lúc này, một mực tại một bên chưa mở miệng Hoàng Các Chủ nói, đạo, Tô Tổng Quản, ngươi muốn đi hoang vực, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, vì sao? Chẳng lẽ hoang vực rất nguy hiểm? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, Hoàng Các Chủ giải thích nói, hoang vực vốn là thuộc về thương khung đại lục một mảnh đất vực, viễn cổ hạo kiếp lúc bị tung ra thương khung đại lục, đánh vào sâu trong hư không. Nơi đây là thương khung đại lục nổi danh hiểm địa một trong, mặc dù bên trong bảo vật không ít, nhưng cũng nguy hiểm dị thường. Bình thường chỉ có võ vương cảnh trở lên tu vi, mới dám đi vào thám hiểm. Gần nhất cổ tuyệt thành đến rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, thậm chí có không ít tuổi trẻ chí tôn, đều là vì tiến vào hoang vực. Hoàng Các Chủ chậm chậm giải thích nói, hắn nhìn Tô Mạc vẫn chưa tới võ vương cảnh tu vi, cho nên mới nhắc nhở một phen. Hoàng Các Chủ yên tâm đi. Ta đã dám đi, liền có niềm tin chắc chắn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, còn xin Hoàng Các Chủ vì ta an bài một gian trụ sở, ta ở đây ở tạm mấy ngày. Hoàng Các Chủ gặp Tô Mạc tràn đầy tự tin, hắn cũng không có nhiều lời, hắn đã mở miệng nhắc nhở, Tô Mạc không nghe khuyến cáo, cho dù chết tại hoang vực bên trong, cũng chẳng trách người khác. Trần Đại Sư, hôm nay đa tạ. Tô Mạc hướng Trần Đại Sư chân thành nói tạ về sau, mới đi theo Hoàng Các Chủ rời đi. Trần Đại Sư cũng là đầy mặt tiếu dung, hắn đạt được Tô Mạc không trọn vẹn linh kiếm phối phương, đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu. Cuối cùng, Hoàng Các Chủ vì Tô Mạc an bài một gian rộng rãi gian phòng. Trong phòng này trang trí có chút xa hoa, tinh mỹ gia thú bao khỏa chỗ ngồi, trên vách tường đều khảm nạm các loại sáng chói bảo thạch. Tô Mạc liền chính là ở đây tạm thời ở lại, một bên tu luyện, một bên chờ đợi hoang vực cửa vào mở ra. Lẳng lặng xếp bằng ở trên giường, Tô Mạc thể nội huyền lực vận chuyển, cố gắng rèn luyện tu vi. Cách Tô Mạc đột phá chân huyền cảnh bát trọng đã qua hơn nửa tháng thời gian, trong lúc đó liền xem như đi đường, hắn cũng là không có lười biếng. Cổ tuyệt thành gần nhất có chút náo nhiệt, bởi vì hoang vực sắp mở ra, đại lượng không chịu cô đơn thiên tài đều từ bốn phương tám hướng hướng cổ tuyệt thành hội tụ. Hoang vực chính là viễn cổ thời đại Thương Khung đại lục bên trên một mảnh cự đại mà vực, bên trong có đại lượng di tích viễn cổ, các loại viễn cổ bảo vật cùng truyền thừa, càng là nhiều vô số kể. Mặc dù trải qua vô số năm tuế nguyệt, hoang vực bị đại lượng cường giả tìm kiếm, nhưng như cũ có rất nhiều nơi có bảo vật tồn lưu, cho nên, hàng năm hoang vực cửa vào mở ra lúc, đều có đại lượng võ giả đến đây. Cổ tuyệt thành rộng lớn trên đường phố, hai tên thanh niên sóng vai hành tẩu. Cái này hai tên thanh niên, bên trong một người tóc dài xõa vai, khuôn mặt lạnh lùng, một người khác người mặc xích sắc trường bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật. Nếu là Tô Mạc ở chỗ này, tất nhiên có thể lập tức nhận ra hai người này chính là Cung Lâm cùng Tư Không Viêm, khắp nơi đều là cường giả, Cung Sư Huynh, hai người chúng ta thực lực, tại Trung Châu không đáng kể chút nào. Tư Không Viêm nhãn quan liếc nhìn trên đường phố lui tới võ giả, thở dài một hơi đạo, tại Đông Châu lúc, hai người bọn họ đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nhưng đi vào Trung Châu về sau, hai người bọn họ thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tư Không Sư Đệ, đợi lần này hoang vực chuyến đi kết thúc về sau, chúng ta phải nghĩ biện pháp tại Trung Châu dàn xếp lại, tốt nhất có thể gia nhập một cái cường đại tông môn. Cung Lâm trầm giọng nói, Đông Châu đại địa Huyết La Điện đã xưng tôn, lục đại thế lực đã toàn bộ thần phục, Cung Lâm cùng Tư Không Viêm hai người trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi đến Trung Châu. Tại Man Hoang Sơn Mạch, hai người đều bản thân bị trọng thương, suýt nửa chết tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, đến hiện tại bọn hắn trên thân hai người, thương thế đều không có hoàn toàn khôi phục. Tư Không Viêm nghe vậy điểm một cái đầu, đạo, Cung Sư Huynh, nghe nói hoang vực có chút nguy hiểm, ngươi thương thế nặng hơn, đến lúc đó phải cẩn thận nhiều hơn, yên tâm đi, ta hiện tại mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng tự vệ vẫn là dư xài. Cung Lâm lắc đầu nói, cho đến ngày nay, Tư Không Viêm thực lực, sớm đã siêu càng Cung Lâm. Cung Lâm tu vi, vẫn như cũ là chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Tư Không Viêm tu vi, đã đạt tới võ vương cảnh nhất trọng cảnh giới. Đây chính là hỏa linh thể cường đại, đơn vòng thiên phú mà nói, toàn bộ Đông Châu cũng không tìm tới mấy người hơn được Tư Không Viêm. Sau đó, hai người tại Cổ Tuyệt Thành tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại, một bên dưỡng thương một bên chờ đợi hoang vực mở ra. Trong phòng, Tô Mạc lẳng lặng tu luyện, trong chớp mắt liền quá khứ 10 ngày. Sau 10 ngày, Tô Mạc cảm giác tu vi đã rèn luyện kém không nhiều, liền thử nghiệm xung kích chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng mà, xung kích ròng rã một thiên thời gian, Tô Mạc cũng không thể xông phá bình cảnh, tăng lên quá nhanh, căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Tô Mạc thở dài, lập tức vươn người đứng dậy, rời phòng, nhanh chân đi ra Thiên Nhai Hải Cát. Tô Mạc chuẩn bị ra ngoài thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới Thương Khung Thần Cung cửa vào. Nói cho cùng Tô Mạc vẫn là chưa từ bỏ ý định, mặc dù vật liệu luyện khí sự tình, hắn đã có manh mối, nhưng nhiều linh tuyền thái cổ võ tu một chuyện, hay là hắn tâm bệnh, theo tu vi không ngừng đề cao, không nhanh chóng giải quyết việc này, đến lúc đó hắn kẹt tại chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá đến võ vương cảnh, kia thật là đòi mạng hắn. Việc này, hắn chỉ có thể về Thương Khung Thần Cung tìm Hậu Thổ Cung chủ, đối phương là viễn cổ thời đại đại năng, tất nhiên hội giải việc này, cho nên, Tô Mạc mới nghĩ đến ra ngoài thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới Thương Khung Thần Cung cửa vào. Về phần tu vi phương diện, ra ngoài tìm kiếm lối vào cũng không chậm trễ hắn rèn luyện tu vi. Đi ra Thiên Nhai Hải Cát, Tô Mạc lập tức lấy ra Thương Khung Thần Cung Thánh Tử lệnh bài, có chút rót vào một tia huyền lực, Tô Mạc một bên tiến lên, một bên cảm ứng, nếu là hắn cách Thương Khung Thần Cung cửa vào rất gần, lệnh bài tất nhiên hội có cảm ứng. Tô Mạc hành tẩu tốc độ rất nhanh, một bước mấy chục trượng, hai canh giờ thời gian, hắn liền tại Cổ Tuyệt Thành bên trong đi dạo một vòng, lập tức lại hướng Bát Đại Vệ Thành mà đi, một bên hành tẩu, Tô Mạc một bên hướng lệnh bài bên trong rót vào huyền lực. Ý niệm bám vào cùng lệnh bài phía trên, Bát Đại Vệ Thành đều là cực lớn, Tô Mạc lần lượt tìm kiếm một phen, vẫn như cũ không thu hoạch được phi 5H0mm gì. Sau đó, Tô Mạc lập tức mở rộng tìm kiếm phạm vi, thân hình phóng lên tận trời, tại Cổ Tuyệt Thành phương viên số trong vòng vạn dặm du đảng, ròng rã hao phí một thiên thời gian, Tô Mạc vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, không có tìm đến Thương Khung Thần Cung cửa vào, hắn mới hoàn toàn hết hy vọng. Ai? Nếu là thật sự không cách nào đột phá đến võ vương cảnh, liền trở về Đông Châu, Tô Mạc thầm than một tiếng, nếu là ngày sau không cách nào tấn thăng võ vương, hắn chỉ có thể về Đông Châu, sau đó từ Đông Châu Bách Tuyệt Thánh Thành tiến Thương Khung Thần Cung, mặc dù dạng này quá mức hao phí thời gian, nhưng hắn cũng không còn cách nào. Lắc đầu, Tô Mạc liền chuẩn bị trở về Cổ Tuyệt Thành Thiên Nhai Hải Cát, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc trên thân hư giới thần đồ bên trong, đột nhiên truyền ra cực lớn động tĩnh. Chương 793, bức bách. Hư giới thần đồ đã cùng Tô Mạc nhận chủ, bên trong một tơ một hào động tĩnh đều không thể gạt được hắn cảm giác. Ý niệm thăm dò vào hư giới thần đồ, Tô Mạc lập tức phát hiện là Hồng Thanh Tuyền ở bên trong la lên hắn. Sau đó, Tô Mạc lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Hồng Thanh Tuyền từ hư giới thần đồ bên trong phóng xuất. Tô Mạc đại ca, sư tôn ta đến. Hồng Thanh Tuyền chợt vừa ra tới, liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng Tô Mạc nói, cái gì? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Hồng Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức nâng lên nàng bàn tay như ngọc trắng, chỉ thấy Hồng Thanh Tuyền trong lòng bàn tay, có một khối xanh nước biển sắc ngọc bội, ngay tại tràn ngập trận trận lam quang, đây là biển tuần ngọc, ta cùng sư tôn đều có một khối, bên trong có trận pháp cảm ứng, chỉ cần ta cùng sư tôn cách xa nhau tại 10 trong vòng vạn dặm, biển tuần ngọc liền sẽ có phản ứng. Hồng Thanh Tuyền phi thường vui vẻ, mừng rỡ cười nói, cái này nói rõ ta cùng sư tôn cách xa nhau không đủ 10 vạn dặm. A, Tô Mạc nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức không bình tĩnh, Thiên Tầm Nguyệt đến, này làm sao xử lý? Tô Mạc cũng không phải không dám đối mặt Thiên Tầm Nguyệt, dù sao hắn lúc đầu cũng là vì cứu đối phương, coi như đối phương tìm tới cửa, hắn cũng là lực lượng 10 phần, mấu chốt vẫn là Hồng Thanh Tuyền, việc này nếu để cho Hồng Thanh Tuyền biết, vậy hắn cùng Hồng Thanh Tuyền ở giữa, đoán chừng ngay cả bằng hữu đều không làm được, chớ nói chi là làm cho đối phương làm Trường Thanh Cung truyền nhân. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết nên làm sao bây giờ, hắn cũng không muốn gặp Thiên Tầm Nguyệt, đó cũng không phải Tô Mạc bội tình bạc nghĩa, chỉ là hắn cùng đối phương ở giữa phát sinh quan hệ, chỉ là một trận trùng hợp, vẫn là để việc này theo gió tán đi tương đối tốt, không phải, lúc này một khi mở ra, thật sự là xấu hổ vô cùng. Tô Mạc đại ca, ngươi làm sao? Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc sắc mặt không đúng, trên mặt kinh ngạc hỏi, Thanh Tuyền, ngươi sư tôn cảm ứng được ngươi vị trí, hẳn là hội rất nhanh tới đi. Tô Mạc không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, đương nhiên. Hồng Thanh Tuyền điểm một cái đầu, hắn sư tôn phát hiện nàng, khẳng định hội trước tiên đến, nàng chỉ cần ở chỗ này chờ đợi một lát là được. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cắn răng nói, Thanh Tuyền, ngươi tại đây đợi ngươi sư tôn đi, ta liền đi trước. Tô Mạc vẫn là quyết định rời đi, tạm thời không nên đối mặt Thiên Tầm Nguyệt, coi như hắn muốn cùng Thiên Tầm Nguyệt gặp mặt, cũng không thể làm Hồng Thanh Tuyền mặt. Vì cái gì? Hồng Thanh Tuyền nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, không rõ Tô Mạc vì sao không muốn gặp nàng sư tôn. Ta và ngươi sư tôn ở giữa có chút hiểu lầm, Tô Mạc trầm giọng nói. Nói xong, hắn lấy ra một viên đưa tinh phù, trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, đạo, ngươi lập tức có thể cấp cho ta đưa tin. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tô Mạc không đợi Hồng Thanh Tuyền nói, thân hình lóe lên, liền cấp tốc hướng nơi xa Cổ Tuyệt Thành bay đi. Cái này, Hồng Thanh Tuyền gặp đây, thần sắc kinh ngạc, đầy mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc, gặp Tô Mạc thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Hồng Thanh Tuyền lập tức thở dài một hơi, đã Tô Mạc đi, kia nàng chỉ có thể ở đây một mình chờ đợi sư tôn của nàng. Hồng Thanh Tuyền cũng không đợi bao lâu, vẻn vẹn chỉ là thời gian qua một lát về sau, nàng liền nhìn thấy một đạo lam quang xuất hiện ở chân trời bên trong. Lam quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hô hấp ở giữa liền tới đến Hồng Thanh Tuyền trước người, hóa thành một lụa trắng che mặt bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người cao gầy, nhu hòa nổi bật, eo thon doanh doanh một nắm, cả cá nhân trên người đều tản ra thánh khiết khí tức, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên tử. Sư tôn. Hồng Thanh Tuyền nhìn FPF7 cúp thấy bạch y nữ tử, lập tức kinh hỉ hô một tiếng, mặc dù bạch y nữ tử khuôn mặt dùng lụa trắng che khuất, nhưng Hồng Thanh Tuyền vẫn là một chút liền nhận ra đối phương, đây chính là sư tôn của nàng, Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Tầm Nguyệt, hai người cùng một chỗ sinh sống lâu như thế thời gian, nàng đối với mình sư tôn, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Thanh Tuyền, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tầm Nguyệt đến về sau, như thủy ánh mắt lập tức liếc nhìn một phen bốn phía, thấy chỉ có Hồng Thanh Tuyền một người ở đây, mang theo nghi hoặc hỏi, nàng truy tung Tô Mạc mới lại tới đây, không nghĩ tới ở chỗ này hội đụng phải mình đệ tử, cho nên, nàng suy đoán Hồng Thanh Tuyền nhất định cùng Tô Mạc cùng một chỗ. Bất quá, nàng dò xét bốn phía, lại là cũng không có phát hiện Tô Mạc thân ảnh, là Tô Mạc đại ca dẫn ta tới nơi đây. Hồng Thanh Tuyền cười nói, quả nhiên là hắn. Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy, như thủy ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, ngưng âm thanh hỏi, hắn người ở nơi nào, hắn đã đi. Hồng Thanh Tuyền nhíu mày nói, vừa rồi nàng nói đến Tô Mạc lúc, nàng rõ ràng tại mình sư tôn trên thân cảm giác được một tia sát ý, Mặc dù cái này tia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Hồng Thanh Tuyền còn là thật sự rõ ràng cảm giác được. Cái này khiến Hồng Thanh Tuyền trong lòng càng là nghi hoặc, Tô Mạc không nguyện ý gặp nàng sư tôn, mà sư tôn của nàng thế mà đối Tô Mạc có sát ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn đi nơi nào? Phải chăng là phía trước thành trì? Thiên Tầm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trước mơ hồ có thể gặp Cổ Tuyệt Thành, nàng thanh âm rất lạnh, băng lãnh thấu xương, phản phất không chứa mảy may tình cảm. Hồng Thanh Tuyền lại là không có trả lời mình sư tôn, nghi hoặc hỏi, sư tôn, ngươi cùng Tô Mạc đại ca ở giữa đến cùng làm sao? Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy trầm mặc, như thủy đôi mắt chỗ sâu, lưu lộ ra vẻ thống khổ, kinh ngạc. Thiên Tầm Nguyệt hít thật sâu một cái, đè xuống trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói, Thanh Tuyền, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục hứa cùng Tô Mạc lui tới, cũng không cho phép cùng hắn gặp lại. A, Hồng Thanh Tuyền khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, sư tôn, ngươi cùng Tô Mạc đại ca ở giữa, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Hồng Thanh Tuyền lòng tràn đầy nghi hoặc, bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án, để hắn không cùng Tô Mạc gặp mặt, nàng không cách nào làm đến, không có hiểu lầm, đây là vi sư cho ngươi mệnh lệnh. Thiên Tầm Nguyệt lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết, đạo, ngươi như còn cùng gặp mặt hắn, vậy liền không có ta người sư tôn này, thầy trò chúng ta chi tình liền kết thúc. Thiên Tầm Nguyệt cho Hồng Thanh Tuyền hạ liều mạng lệnh, muốn Hồng Thanh Tuyền rời xa Tô Mạc, không phải các nàng liền đoạn tuyệt tình thầy trò. Phương pháp này, không thể bảo là không hung ác, nàng làm như vậy, mặc dù tuyệt tình, nhưng nàng cũng là vì Hồng Thanh Tuyền suy nghĩ, không muốn để cho Hồng Thanh Tuyền hủy ở Tô Mạc trong tay, không. Không. Không, Hồng Thanh Tuyền không ngừng lắc đầu, đôi mắt phím hồng, trong hốc mắt có nước mắt thủy đang đánh chuyển. Sư tôn, ngươi không phải đã nói, không ngăn cản nữa ta cùng Tô Mạc đại ca kết giao sao? Hiện tại vì sao muốn như thế bức ta? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hồng Thanh Tuyền thần tình kích động vô cùng, lớn tiếng quát lên, loại này lựa chọn nàng thực sự không chịu nhận. Nàng thích Tô Mạc, thích vô cùng, để nàng vĩnh viễn không cùng Tô Mạc gặp mặt, cái này không khác giết nàng, nhưng nàng cũng không thể cùng sư tôn đoạn tuyệt quan hệ. Thiên Tầm Nguyệt đãi nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai người quan hệ sớm đã siêu càng phổ thông sư đồ cấp độ, loại này lựa chọn, căn bản khó giải, mỗi một loại nàng đều không thể tiếp nhận. Chương 794, Thôn Vệ Thần Đan. Thiên Nhai Hải Cát, trong phòng, Tô Mạc đứng lặng tại cửa sổ, thôi động U Minh Ma Đồng Võ Hồn, lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, đem kia một bộ áo trắng Thiên Tầm Nguyệt, khắc sâu vào tầm mắt lúc, Tô Mạc ánh mắt liền dừng lại tại kia bóng hình xinh đẹp phía trên. Tô Mạc ánh mắt rất phức tạp, đây là hắn từng chiếm được nữ nhân, mặc dù không phải đối phương tự nguyện, nhưng hắn đúng là đạt được đối phương chỗ tử chi thân. Nữ nhân này rất đẹp, đẹp rất mộng ảo, khiến người ta cảm thấy không phải chân thật như vậy, phản phất là trong tranh đi ra bộ dáng. Nữ nhân này cũng rất lạnh, phản phất một khối hàn băng, người sống chớ tiếng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nếu là không có Tịch Nhi, nếu là không có Hồng Thanh Tuyền, Tô Mạc có lẽ hội nghĩ biện pháp đạt được đối phương tâm. Dù sao, hắn không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người, đã phát sinh quan hệ nữ nhân, lại trí chi không lý. Nhưng là, có Tịch Nhi cùng Hồng Thanh Tuyền cái này ngạnh, hắn lại không thể làm như thế, dạng này chỉ hội tổn thương hai người khác tâm. Mà lại, hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt nữ nhân này cũng không quen, hai người trước kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Tô Mạc nỉ non tự nói, trong lòng thầm than. Thực Tô Mạc trong lòng cũng không rõ ràng, đối phương có biết hay không là hắn, dù sao lúc đó đối phương không có ý thức, bất quá, đối phương nói thế nào cũng là võ hoàng cường giả, đoán chừng việc này căn bản không gạt được, Tô Mạc cũng là có chút chột dạ, cho nên, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không dám đối mặt Thiên Tầm Nguyệt, lần nữa thật sâu nhìn Thiên Tầm Nguyệt một chút, Tô Mạc thầm than một tiếng, lập tức quay người quay ngược về phòng, tiếp tục tu luyện, đối mặt Hồng Thanh Tuyền lớn tiếng quát hỏi. Thiên Tầm Nguyệt trầm mặc không nói, che đậy tại lụa mỏng hạ biểu lộ, cũng làm cho không người nào có thể thấy rõ. Hồng Thanh Tuyền rất thống khổ, sư tôn mệnh lệnh nàng không cách nào tuân thủ, nhưng nàng hỏi thăm, sư tôn lại là căn bản không đáp. Tuyền Nhi, vi sư cũng là vì ngươi tốt, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Thiên Tầm Nguyệt gặp Hồng Thanh Tuyền sắc mặt thống khổ, đôi mắt phím hồng, thở dài một hơi nói, mặc dù nàng cách làm rất tuyệt, nhưng nàng hết thảy đều là vì Hồng Thanh Tuyền suy nghĩ. Sư tôn, ngươi vì sao không nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc đại ca đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Hồng Thanh Tuyền trên mặt giọng nghẹn ngào, ánh mắt gấp nhìn mình chằm chằm sư tôn, nàng thật sự là muốn biết, Tô Mạc đến cùng chỗ nào chọc giận sư tôn? Tuyền Nhi, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Thiên Tầm Nguyệt lắc đầu, ngưng tiếng nói, vi sư cho ngươi thời gian cân nhắc. Thiên Tầm Nguyệt không có khả năng nói cho Hồng Thanh Tuyền chân tướng, nàng cũng khó mà mở miệng. Nàng cả đời tự khiết tự ái, chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào thân cận, một mực duy trì băng thanh ngọc khiết thân thể. Nàng cũng thường xuyên dạy bảo Hồng Thanh Tuyền, nam nữ tình yêu là võ đạo chi lộ ràng buộc, không nên lâm vào bên trong. Mà bây giờ nàng cái này làm sư tôn lại dẫn đầu thất thân, loại này xấu hổ mở miệng sự tình, nàng làm sao có thể nói cho Hồng Thanh Tuyền? Nói xong, Thiên Tầm Nguyệt giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn chăm chú Hồng Thanh Tuyền đôi mắt, gấp giọng hỏi, đúng, Tô Mạc không có đối với ngươi làm cái gì a? Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, ngơ ngác lắc đầu, đạo, không có a. Tô Mạc đại ca hội đối ta làm cái gì? Thiên Tầm Nguyệt gặp đây, âm thầm thở phào, nàng thật đúng là lo lắng Tô Mạc thú tính đại phát đối Hồng Thanh Tuyền làm loạn. Dù sao, Hồng Thanh Tuyền thể chất đặc thù, không thể coi thường. Tuyền Nhi, chúng ta đi thôi. Chợt, Thiên Tầm Nguyệt chào hỏi Hồng Thanh Tuyền một tiếng, liền hướng về phía trước Cổ Tuyệt Thành bay đi. Hồng Thanh Tuyền trên mặt đắng chát, thở dài, đi theo Thiên Tầm Nguyệt bay đi. Trong phòng, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tất cả tạp niệm, toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện. Còn có mấy ngày thời gian, hoang vực cửa vào liền muốn mở ra, hắn muốn tranh thủ khi tiến vào hoang vực trước đó, tăng lên tới chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới. Như thế, tại hoang vực bên trong hắn mới có thể có càng lớn sức tự vệ. Mà lại, tiến vào hoang vực người cũng không chỉ một mình hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn cùng hắn người tranh phong. Nghe hoàng các chủ chi ngôn, tiến về hoang vực người bên trong thậm chí có vạn tôn bản bên trên chí tôn trẻ tuổi, ngay cả lãnh phàm loại này vạn tôn bản xếp hạng dựa vào sau thiên tài, thực lực đều cường đại như thế. Vậy nếu là vạn tôn bên trên bài danh phía trên thiên tài, thực lực tất nhiên phi thường khủng bố. Cho nên Tô Mạc cũng không dám khinh thường, tranh thủ mau chóng đạt tới chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới. Như thế, coi như gặp gỡ vạn tôn bản thiên tài, hắn cũng có nắm chắc đấu một trận. Thời gian trong tu luyện chậm rãi xói mòn, trong chớp mắt hai ngày đã qua, Tô Mạc mở mắt ra, hẳn là kém không nhiều. Tô Mạc nỉ non tự nói, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiến vào FP9D6A sơ hư giới thần đồ bên trong. Trong sân, Tô Mạc ngồi xếp bằng, suy nghĩ một chút. Hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên to bằng trứng ngỗng màu ngà sữa viên cầu. Này màu ngà sữa viên cầu, chính là Tiêu Gia lão tổ thần đan. Hiệu quả hẳn là so linh thạch càng được rồi hơn. Tô Mạc mỉm cười, sau đó lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực quét sạch bát phương. Tại thôn phệ chi lực dưới, Tiêu Gia lão tổ thần đan rung động ầm ầm, rung động tần suất càng đến càng mãnh liệt. Đại lượng tinh thuần đến cực điểm huyền lực, tổng thần đan bên trên tiêu tán mà ra, bị Tô Mạc trực tiếp thôn phệ, thật là tinh thuần huyền lực. Huyền lực nhập thể về sau, Tô Mạc lập tức trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, thần đan không hổ là võ vương cảnh cường giả lực lượng chi nguyên, cái này thần đan bên trong ẩn chứa huyền lực, cực kỳ tinh khiết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, hắn hơi chút luyện hóa liền có thể thu về chính mình dùng. Ông ông, thần đan tại thôn phệ chi lực hạ vẫn tại rung động, càng đến càng nhiều huyền lực, tổng thần đan bên trên tiêu tán mà ra. Toàn bộ trong sân đều tràn ngập tinh thuần huyền lực, theo đại lượng huyền lực tiêu tán, thần đan quang hoa thì là càng đến càng ám nhạt, thẳng đến một đoạn thời khắc, ám nhạt không quang thần đan bành một tiếng nổ bể ra đến, thần đan bên trong còn thừa huyền lực, tại nổ tung một khắc này, như nộ hải mãnh liệt quét sạch mà ra, nếu không phải Tô Mạc thực lực cường đại, khoảng cách gần phía dưới hắn cũng có thể bị nổ tổn thương, thật thoải mái. Tô Mạc tắm rửa tại vô tận huyền lực trong bao, hắn cực lực thu nạp, thể nội tám tòa linh tuyền thôi động đến cực hạn, điên cuồng xung kích chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới, thần đan hiệu quả, thật là so linh thạch muốn tốt nhiều, linh thạch linh khí còn cần khá phức tạp luyện hóa, mới có thể hóa thành Tô Mạc mình huyền lực, nhưng thần đan bên trong tinh thuần huyền lực nhập thể về sau, hắn căn bản không cần phức tạp luyện hóa, chỉ cần ở trong kinh mạch du tẩu một vòng thiên, liền thu về chính mình dùng, điều này cũng làm cho Tô Mạc xung kích cảnh giới trở nên càng dễ dàng hơn. Liên tục không ngừng huyền lực tụ hợp vào Bát Đại Linh Tuyền bên trong, Bát Đại Linh Tuyền tại như thế mãnh liệt huyền lực quán thâu phía dưới, điên cuồng chấn động, tập tục vân dũng, cảnh giới bình cảnh cũng ngăn không được xung kích, vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ thời gian, cảnh giới bình cảnh liền bị xông lên mà bại. Sau đó, Tô Mạc thể nội tám tòa linh tuyền điên cuồng bành trướng, cấp tốc tăng vọt, trên người hắn khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên, quá trình này tiếp tục ước chén trà nhỏ thời gian. Tô Mạc trên thân khí tức rốt cục không còn kéo lên, triệt để ổn định lại, mà Tô Mạc tu vi cũng rốt cục toại nguyện đạt tới chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới. Chương 795, hoang vực mở ra. Hô, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, Tô Mạc mở ra hai con ngươi, chân huyền cảnh cửu trọng, cảm nhận được thể nội tăng vọt lực lượng, Tô Mạc lại là cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, bởi vì hắn đã đạt tới chân huyền cảnh cảnh giới tối cao, tiếp xuống liền là tấn thăng võ vương. Tấn thăng võ vương cảnh, chính là muốn đem thể nội linh tuyền ngưng tụ thành thần đan, có thể làm đến bước này, liền có thể tấn thăng đến võ vương cảnh, hẳn là không có vấn đề gì a. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc, đều nói nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, không cách nào tấn thăng võ vương cảnh, nhưng hắn cảm giác hẳn không có bao lớn vấn đề. Người khác một tòa linh tuyền ngưng tụ thành thần đan, hắn tám tòa linh tuyền liền lần lượt ngưng kết thành thần đan chính là, liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Bất quá, nghe nói võ giả bước vào võ vương cảnh lúc, liền hội gặp được lần thứ nhất thiên kiếp, tục xưng võ vương kiếp, mà theo âm thiên cừu lời nói, nghịch thiên đến cực hạn thái cổ võ tu, căn bản khó thoát võ vương kiếp oanh sát. Hiện tại, Tô Mạc đã đạt chân huyền cảnh cửu trọng, nếu không bao lâu liền muốn xung kích võ vương cảnh, hết thảy lửa xém lông mày, hắn không thể không lo lắng. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc thở dài, hoang vực mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn tới, hết thảy liền chờ đến hoang vực chuyến đi kết thúc sau lại nói đi. Sau đó, Tô Mạc rời đi thần đồ không gian, trở lại bên ngoài giới trong phòng, xếp bằng ở trên giường, tiếp tục tu luyện, vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Nhưng vào lúc này, hắn bên trong nhẫn trữ vật đưa tinh phù khẽ chấn động, Tô Mạc lấy ra đưa tinh phù, ý niệm lập tức thăm dò vào bên trong. Tô Mạc đại ca, ngươi ở đâu? Có thể đến Thiên Thắng khách điếm sao? Đưa tinh phù bên trong là Hồng Thanh Tuyền thanh âm, hỏi thăm Tô Mạc chỗ, để hắn đi một cái gọi Thiên Thắng khách điếm địa phương. Bởi vì Hồng Thanh Tuyền trước đó một mực tại hư giới thần đồ bên trong, cho nên nàng cũng không biết Tô Mạc tại Thiên Nhai Hải Cát. Tô Mạc suy đoán, Hồng Thanh Tuyền giờ phút này tất nhiên là cùng Thiên Tầm Nguyệt cùng một chỗ, cho nên hắn cũng không có cáo tri đối phương chính mình sở tại. Thanh Tuyền, ta lập tức hội tiến hoang vực bên trong, chờ ta ra về sau chúng ta bàn lại. Tô Mạc dùng đưa tinh phù truyền một câu, có Thiên Tầm Nguyệt tại, hắn cũng không chuẩn bị đi Thiên Thắng khách điếm. Rất nhanh, đưa tinh phù lần nữa rung động, bên trong truyền đến Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, ta chờ ngươi trở lại. Nghe xong Hồng Thanh Tuyền truyền âm, Tô Mạc thu hồi đưa tinh phù, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tại Tô Mạc yên tĩnh tu luyện lúc, Cổ Tuyệt Thành có thể vị gió nổi mây phun, đại lượng võ giả tràn vào đến. Bởi vì một năm một lần hoang vực mở ra, gần ngay trước mắt, tất cả mọi người đều là đang chờ đợi hoang vực mở ra. Thiên Thắng khách điếm là Cổ Tuyệt Thành lớn nhất khách điếm một trong, tại đoạn thời gian gần nhất, sinh ý phi thường hỏa bạo, khách nhân nối liền không dứt. Một gian tinh mỹ phòng trên bên trong, Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền hai người ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hắn không nguyện ý đến. Thiên Tầm Nguyệt nhìn xem thu hồi đưa tinh phù Hồng Thanh Tuyền, thanh âm lạnh lùng hỏi, nàng cũng không có ngăn cản Hồng Thanh Tuyền cho Tô Mạc đưa tin, nếu có thể đem Tô Mạc đưa tới, kia nàng cũng không cần lại đi tìm kiếm đối phương. Hắn nói chờ hắn từ hoang vực trở lại hẳn nói. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu một cái, nàng lúc đầu muốn cho Tô Mạc tới đây, có cái gì hiểu lầm đem mặt cùng nàng sư tôn nói rõ ràng, nhưng Tô Mạc lại là cự tuyệt. Hoang vực sao? Thiên Tầm Nguyệt nỉ non một tiếng, trong mắt hiện lên một sợi sát cơ, nói khẽ, kia chúng ta liền chờ hắn trở lại hẳn nói a. Nói xong, Thiên Tầm Nguyệt liền đi ra đi, trở lại sát vách gian phòng của mình. Thiên Thắng khách điếm trong hành lang, gần cửa sổ tại vị đưa, Cung Lâm cùng Tư Không Viêm một bên uống rượu, một vừa quan sát đường phố phía dưới bên trên lui tới võ giả. Tư Không sư đệ, lần này hoang vực chuyến đi, sợ là nguy hiểm trùng điệp, gần nhất mấy ngày đi vào Cổ Tuyệt Thành cường giả quá nhiều. Cung Lâm thở dài nói, trên đường cái võ vương cường giả khắp nơi có thể gặp, để trong lòng của hắn rất cảm thấy áp lực. Hoang vực chi địa, nghe nói có rất nhiều viễn cổ truyền thừa, là chúng ta cơ hội, coi như lại nguy hiểm, ta cũng muốn đi tìm tòi. Tư Không Viêm sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại là toát ra sáng chói tinh quang, đạo, chỉ cần chúng ta có thể tại bên trong thu hoạch được truyền thừa cường đại, tương lai mới có cơ hội diệt Huyết La Điện, thậm chí diệt Hoàng Tuyền Ma Tông. Tư Không Viêm thanh âm rất lạnh, lúc đầu Thái Thượng Cung Thái Thân Cung Chủ mang theo hai người bọn họ thoát đi Thiên Kiêu Thịnh Hội hiện trường, mà Thái Thân Cung Chủ vì bảo vệ bọn hắn rời đi, đã vẫn lạc tại Hoàng Phủ Kình trong tay. Không chỉ có như thế, thiên bên trên Cung Sơn Môn cũng lọt vào Huyết La Điện công kích, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể quy thuận. Hắn rất nhiều sư huynh đệ đều chết tại Huyết La Điện trong tay, cái này khiến Tư Không Viêm cực kỳ bi thương. Hắn hận mình không có thực lực đối kháng Huyết La Điện, đối kháng Hoàng Tuyền Ma Tông, không phải, hắn những sư huynh kia muội sẽ không phải chết, cho nên, Tư Không Viêm lập chí phải nhanh chóng cường đại lên, diệt huyết la điện, quan phục Thái Thượng Cung, Tư Không sư đệ, ngươi là ta Thái Thượng Cung hy vọng, về sau ta hội toàn lực giúp ngươi. Cung Lâm điểm một cái đầu, trầm giọng nói, Tư Không Viêm thiên phú mặc dù kinh khủng, nhưng nếu là không có cường đại võ học truyền thừa, tương lai nghĩ đối kháng huyết la điện thậm chí Hoàng Tuyền Ma Tông, là muôn vàn khó khăn, cho nên, hai người bọn họ nghe nói hoang vực nghe đồn, mới hội chạy đến Cổ Tuyệt Thành, liền là nghĩ đến hoang vực bên trong thử thời vận. Ân, Tư Không Viêm điểm một cái, lập tức suy nghĩ một chút, FG6 Sokoyet đạo, không biết văn nhân thiên đô có hay không tới Cổ Tuyệt Thành, nếu là đến, tại hoang vực bên trong nói không chừng có thể hợp tác. Hơn một tháng trước, hai người từng tại hắn thành trì ngẫu nhiên gặp Đông Châu Thiên Kiêu bản đệ nhất nhân văn nhân thiên đô, cho nên, Tư Không Viêm hiện tại liền nghĩ đến đối phương. Hoang vực nguy hiểm, nếu là có thể cùng văn nhân thiên đô hợp tác, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cung Lâm nghe vậy lắc đầu, đạo, văn nhân thiên đô là thái cổ võ tu, làm người lại chết đầu óc, dẫn đến hắn hiện tại cũng không có đạt tới võ vương cảnh, cho dù hợp tác với hắn, đối chúng ta trợ giúp cũng không lớn. Cung Lâm không cho rằng văn nhân thiên đô có thể cấp cho bọn hắn cái gì trợ giúp, đối phương mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa, không nên xem thường văn nhân thiên đô. Tư Không Viêm lại là khác biệt ý Cung Lâm quan điểm, trầm giọng nói, cho dù ta hiện tại đạt tới võ vương cảnh, đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng đối phương. Tư Không Viêm đối với văn nhân thiên đô có chút giải, biết rõ đối phương sức chiến đấu, tại hắn thấy biết qua thiên tài đem bên trong, nếu nói Tô Mạc càng cấp năng lực chiến đấu vì thứ nhất, văn nhân thiên đô tuyệt đối là thứ hai. Cung Lâm có chút lắc đầu, nhưng lại chưa mở miệng phản bác Tư Không Viêm. Trước mắt tình huống, hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào mình. Sau đó, hai người đều không tại nhiều lời, cắm đầu uống rượu. Ngay tại hai người cúi đầu uống rượu thời khắc, Cổ Tuyệt Thành đại địa đột nhiên mãnh liệt rung lên, thiên khung phía trên lập tức gió nổi mây phun, toàn bộ thiên không đều đêm đen đến, ầm ầm tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, đột nhiên dị biến, làm cho Cung Lâm cùng Tư Không Viêm thần sắc khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, trong hành lang lập tức vang lên nói đạo kinh hô thanh âm, hoang vực cửa vào muốn mở ra, rốt cục mở ra, đi mau, chúng ta đi. Tiếng hô không ngừng, trong khách sạn đại lượng khách uống rượu, nhao nhao cấp tốc rời đi khách điếm. Chương 796, con của gió. Thiên địa bất tĩnh ám, đại địa chấn chiến, sâu trong hư không không ngừng truyền ra trận trận đánh phía. Giờ khắc này, toàn bộ Cổ Tuyệt Thành, cùng 8 tòa vệ thành vô số võ giả đều sôi trào. Tình cảnh này, chính là hoang vực vị diện cùng thương khung đại lục vị diện tại nối tiếp, hoang vực cửa vào, sắp mở ra, vô số võ giả bay ra khỏi thành ao, như là như châu chấu, hướng về nổ vang truyền đến chỗ bay đi. Thiên nhai hải cát, trong phòng, thiên địa dị biến vừa ra, Tô Mạc lập tức mở hai mắt ra, hoang vực cửa vào mở ra sao? Quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, Tô Mạc trong hai con ngươi lóe ra chói mắt tinh quang. Tô Mạc lần này đi hoang vực, là vì thông huyền thạch, trước đó hắn đã dành thời gian kỹ càng giải một phen thông huyền thạch, chỉ cần hoang vực bên trong tồn tại, hắn liền nhất định phải đạt được. Sư, Tô Mạc đứng dậy, trực tiếp từ cửa sổ bên trong bay ra đi, hướng nơi xa nổ vang chỗ truyền đi. Cổ Tuyệt Thành mấy vạn dặm bên ngoài, một mảnh bằng phẳng bình nguyên phía trên, đã tụ tập mấy chục vạn người, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi. Những người này tu vi không giống nhau, bên trong nhiều nhất chính là võ vương cảnh võ giả, lần liền là chân huyền cảnh võ giả. Mấy chục vạn người thanh âm ồn ào, tiếng gầm trực trùng vân tiêu, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn chăm chú trong cao không. Giờ phút này, trên không trung không gian ngay tại kịch liệt ba động, nổ vang thanh âm càng đến càng mãnh liệt, không gian không ngừng vặn vẹo, từng đạo to lớn khe hở không ngừng xuất hiện lại khép lại, vòng đi vòng lại, tất cả mọi người rất kích động, cái này thật là hoang vực cửa vào, cùng những năm qua tình hình hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá, hoang vực cửa vào mở ra, phải được qua một đoạn thời gian ấp ủ, thời gian này, là hoang vực đại địa không gian cùng thương khung đại lục không gian hoàn toàn nối tiếp quá trình. Ước chừng hội tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian, hơn nghìn dặm bên ngoài, Tô Mạc đứng yên vào hư không bên trong, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, hoang vực cửa vào như thế nào mở ra, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là có nào cao thủ hội tiến vào hoang vực, bởi vì những người này rất có thể hội trở thành đối thủ của hắn, cùng hắn tại hoang vực bên trong tranh phong, nhãn quan không ngừng đánh giá đám người, Tô Mạc lông mày chăm chú nhăn lại đến, cường giả quá nhiều, nơi đây hội tụ những người này. Cơ hồ có 7 thành trở lên võ giả đều là võ vương cảnh tu vi, bên trong thậm chí không thiếu cao giai võ vương. Cái này khiến Tô Mạc tâm trầm xuống, Nhiều như vậy cường giả tiến vào hoang vực, nếu là có gì bảo vật xuất hiện, tranh đoạt lên tất nhiên cực kỳ khó khăn. Nếu là hắn bảo vật, Tô Mạc có thể lấy không đi tranh đoạt, nhưng nếu là xuất hiện thông huyền thạch, vô luận như thế nào hắn cũng muốn chiếm được. A, à, nhưng vào lúc này, Tô Mạc lập tức nhãn quan ngưng tụ, rơi vào hai tên thanh niên trên thân. Hai người này không phải người khác, chính là Cung Lâm cùng Tư Không Viêm. Tô Mạc ngược lại là phi thường ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà hội nhìn thấy hai người này. Lúc đầu Đông Châu Thiên Kiêu thịnh hội lúc, Tô Mạc có thể là không có lưu tình, cơ hồ đem hai người này ngược thành chó chết, mà Tư Không Viêm cũng là cứng cỏi. Tại hắn nhiều lần công kích phía dưới, coi như bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ hô to không phục. Thực, Tô Mạc đối với Tư Không Viêm phi thường coi trọng, đối phương thật phi thường thích hợp làm hỏa phần cung truyền nhân, làm sao đối phương cùng hắn có cừu oán, căn bản không hội đầu nhập vào hắn. Tô Mạc nghĩ lại, liền lập tức minh bạch, hẳn là Thái Thượng Cung đã bị Hoàng Tuyền Ma Tông diệt, hai người này tại Đông Châu không ở lại được, mới hội đi vào Trung Châu. Tô Mạc cúi đầu rơi vào trầm tư, đây cũng là một cơ hội, nếu là có cơ hội, hắn hội lại nếm thử mời chào Tư Không Viêm một lần, đây là hắn một lần cơ hội, cũng là Tư Không Viêm một lần cơ hội. Tô Fesky Mạc cũng biết, trước khi mình mời chào Tư Không Viêm phương pháp có chút thiếu sót, làm cho đối phương bái mình vi sư, cái này thật là ép buộc, đối phương nói thế nào cũng là Đông Châu đỉnh tiêm thiên tài, tự có thiên tài ngạo khí, làm sao có thể bái hắn làm thầy, cho nên, Tô Mạc nếu là lần nữa mời chào đối phương, chuẩn bị biến hóa một chút phương pháp, như thế mới có khả năng thành công. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, hắn cho người ta đưa tạo hóa, đều là gian nan như vậy. Thở dài, Tô Mạc không tiếp tục cân nhắc Tư Không Viêm sự tình, lặng lặng chờ đợi hoang vực mở ra. Giờ phút này, bốn phương tám hướng vẫn như cũ có đại lượng võ giả đến đây, võ giả càng hợp thành càng nhiều, càng làm cho Tô Mạc kinh ngạc là, thế mà còn có chút ít cường đại yêu thú, từ trên bầu trời gào thét mà đến, lập tức hóa thành nhân hình. Đây đều là võ vương cảnh yêu thú, có thể lấy tùy tiện biến hóa, những này biến hóa yêu thú, lại được xưng là yêu tộc. Tô Mạc ngược lại là không nghĩ tới, yêu tộc tại Trung Châu đại địa thế mà không kiêng nể gì như thế, dám nghênh ngang xuất hiện. Bất quá, Tô Mạc ngược lại là biết, đại lục ở bên trên có mấy cái cường đại yêu tộc thế lực, có thể lấy cùng nhân tộc chính đại thế lực tranh phong, thực lực phi thường khủng bố. Tỷ như nói Đông Hải Giao Long nhất tộc, Tây Hải Cuồng Sa nhất tộc, Trung Châu Vạn Yêu Núi, Thiên Sông Thủy Phủ các loại, đều là so sánh nhân tộc chính đại thế lực yêu tộc thế lực. Mau nhìn, là Vạn Tôn bảng xếp hạng trước 5.000 tên Tang Thiên. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Tô Mạc nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong, một người mặc thanh niên mặc áo đen, hư không dậm chân mà đến. Tên này thanh niên mặc áo đen thân hình cao lớn, dung mạo cực xấu, trên mặt che kín các loại điểm lấm tấm. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, hắn mặc dù thấy không rõ đối phương cụ thể tu vi, nhưng cũng có thể cảm giác được người này không đơn giản. Vạn Tôn bảng bên trên có một vạn tên chí tôn trẻ tuổi, người này có thể xếp hạng 5.000 tên trước đó, tất nhiên tương đương đến. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào thanh niên mặc áo đen Tang Thiên trên thân, nơi đây mặc dù Vạn Tôn bảng chí tôn trẻ tuổi cũng có hơn 10 vị, nhưng trên cơ bản đều là Vạn Tôn bảng bên trên xếp hạng tại 8.000 tên về sau người. Tang Thiên là nơi đây Vạn Tôn bảng chí tôn trẻ tuổi bên trong, xếp hạng tối cao thiên tài, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Tô Mạc âm thầm ghi lại người này, nếu là tại hoang vực bên trong gặp được người này, sợ là muốn tránh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, chân trời bên trong đột nhiên nổi lên một trận gió, trận này gió hư vô mờ mịt, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, lướt qua hư không chớp mắt là tới. Sau đó, gió dừng người hiện, xuất hiện một người mặc thanh niên áo trắng, thanh niên một bộ áo trắng, trên vai buộc lên một kiện ngân sắc áo choàng, múa may theo gió, khí độ phi phàm. Thanh niên khuôn mặt phi thường tuấn dật, làn da trắng nõn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Thanh niên đến, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, làm cho đám người nao nao, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, là Khương Phong Nhiên, con của gió Khương Phong Nhiên. Khương Phong Nhiên thế mà cũng đến, chẳng lẽ cũng muốn đi vào hoang vực? Khương Phong Nhiên có thể là Vạn Tôn bảng bên trên xếp hạng trước 500 năm nhẹ chí tôn, trời sinh phong thuộc tính linh thể, không biết hắn bây giờ tu vi đạt đến mức nào. Đám người có chút sôi trào lên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Thanh niên áo trắng Khương Phong Nhiên như là thế giới nhân vật chính, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thiên tài ở giữa sợ sẽ nhất là đối so, trước đó đến Tang Thiên, hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng bây giờ cùng Khương Phong Nhiên so sánh, Tang Thiên liền lộ ra ám nhạt không quan. Chương 797, hoang vực bên trong kết thúc. Phong linh thể, được nghe đám người nghị luận, Tô Mạc lập tức đôi mắt sáng lên, người này lại là phong thuộc tính linh thể, cùng Tư Không Viêm, đồng dạng là trời sinh thuộc tính linh thể. Tô Mạc không khỏi âm thầm đánh giá đến người này, bất quá, hắn hoàn toàn nhìn không thấu đối phương phảng phất như là một trận gió, hư vô mờ mịt, nếu là hai mắt nhắm lại, Tô Mạc thậm chí không cảm giác được đối phương tồn tại, đây là một vị như gió nam tử, phong thuộc tính linh thể, đây chính là Tô Mạc cần thiết tìm kiếm, Phong Vân Cung tuyệt hảo truyền nhân A, bất quá, người này danh liệt vạn tôn bản tốc 500, thực lực thực sự quá mạnh, Tô Mạc trước mắt rất khó mời chào đối phương. Tô Mạc âm thầm nhớ kỹ người này, đãi hắn thực lực đầy đủ, đang nghĩ biện pháp mời chào người này. Khương Phong nhiên mặt mỉm cười, liếc nhìn một phen đám người về sau, liền ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú thiên không trung dị biến. Tang Thiên liếc Khương Phong nhiên một chút, sắc mặt có chút âm trầm, đối phương đến, hoàn toàn đoạt hắn danh tiếng. Bất quá, Tang Thiên cũng không dám có cái gì biểu thị, Khương Phong nhiên thực lực mạnh hơn hắn có thể không phải một điểm nửa điểm, tại đại lục vạn tôn bảng bên trên. Trước 1000 tên đều là không có thể trêu chọc tồn tại, điểm này hắn phi thường tin tưởng. Tư Không Viêm đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Khương Phong Nhiên, hai con ngươi khẽ hít một cái. Hắn chính là trời sinh hỏa thuộc tính linh thể, mà đối phương lại là trời sinh phong thuộc tính linh thể. Hai người có thể gọi là ngang nhau thiên tài, nhưng là hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tư Không Viêm mới vừa vặn đột phá đến võ vương cảnh nhất trọng, mà đối phương sớm đã danh liệt đại lục vạn tôn bảng 500 người đứng đầu. Quả thực một cái tại thiên một cái tại đất, Tư Không Viêm âm thầm nắm đấm, chỉ cần hắn tại hoang vực bên trong có thể thu được cường đại viễn cổ truyền thừa, tương lai liền nhất định không thể so với đối phương kém, vô số võ giả đang chờ đợi hoang vực cửa vào mở ra, quá trình này không có tiếp tục bao lâu thời gian, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thiên không trung cuối cùng hình thành một cái cự đại không gian khe hở, cái này khe hở không gian dài đến mấy ngàn trượng, phản phất từ trên 9 tầng trời đánh xuống tử vong chi nhận, liền trời tiếp đất, dữ tợn kinh khủng, hoang vực cửa vào mở ra, đi, chúng ta đi vào, ha ha, chúng ta đi, đám người đại hỉ, tiếng cuồng tiếu bên tai không dứt, líp nha líp nhíp dòng người nhao nhao mà động, cùng nhau tuôn hướng vết nứt không gian bên trong, sưu sưu sưu, đại lượng võ giả xung kích vết nứt không gian, ngược lại biến mất không còn tâm tích, cái này vết nứt không gian hội duy trì 1 tháng thời gian, trong vòng 1 tháng đều có thể tùy ý ra vào, cho nên, tất cả mọi người có thể ở bên trong đợi 1 tháng thời gian. Tô Mạc hít sâu một hơi, đồng dạng thân hình khẽ động, cấp tốc hướng trong vết nứt không gian phóng đi. Tiến vào vết nứt không gian về sau, Tô Mạc phát hiện bên trong có một cái hư ảo thông đạo, thông hướng một chỗ không biết không gian. Tô Mạc hội tụ ở trong dòng người, lao vùng vụt tại trong thông đạo, nhanh chóng bay về phía trước trì. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác mình trong nhẫn chứa đồ thương khung thần cung thánh tử lệnh bài có chút rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghi hoặc không thôi, lật bàn tay một cái, lập tức liền lấy ra thánh tử lệnh bài, lập tức có chút rót vào một tia huyền lực. Trong một chớp mắt, theo huyền lực rót vào, thánh tử lệnh bài bộc phát ra sáng chói kim quang, dẫn chung quanh người nhao nhao bên cạnh mục. Cái gì? Tô Mạc gặp này quá sợ hãi, lập tức không chút do dự. Hắn lại lập tức thu hồi thánh tử lệnh bài, chẳng lẽ hoang vực liền là thương khung thần cung vị trí, Tô Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, không phải thánh tử lệnh bài vì sao hội có phản ứng như thế, bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì đây tuyệt đối không có khả năng, vậy cũng chỉ có một loại khác giải thích, thương khung thần cung cửa vào, cũng mới nơi đây, cùng hoang vực cửa vào cách xa nhau không xa, đúng, nhất định là như vậy, Tô Mạc lập tức trong lòng kích động lên, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa A, hắn tìm lâu như vậy, cũng không tìm tới thương khung thần cung cửa vào, không nghĩ tới tại cái này hoang vực lối vào, thế mà phát hiện thương khung thần cung cửa vào, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá, hiện tại hắn đã tiến vào hoang vực thông đạo, hiển nhiên không thể lại trở về, chỉ có thể chờ đợi đến từ hoang vực sau khi đi ra, lại đi thương khung thần cung, trong nháy mắt, Tô Mạc thân hình biến mất cuối thông đạo, tiến vào hoang vực bên trong, khe hở bên ngoài, khoảng cách khe hở mấy ngàn dặm chi địa, bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, lụa trắng che mặt Thiên Tầm Nguyệt đứng lặng nơi này, nàng một nhìn Tô Mạc thân hình biến mất tại vết nứt không gian bên trong, trong đôi mắt đẹp lạnh quang lóe lên, Tô Mạc, chúng ta ân oán, ngay tại hoang vực bên trong kết thúc a. Thiên Tầm Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nàng sớm đã tới nơi đây, cũng sớm đã phát hiện Tô Mạc, vốn định trực tiếp một kiếm giết chết Tô Mạc, nhưng nàng suy tư một phen, vẫn là quyết định tại hoang vực bên trong giải quyết đây hết thảy. Nàng cần Tô Mạc cho nàng một cái công đạo, nàng cần biết lúc đó tình huống, bởi vì hắn đem thì không có bất cứ gì ý thức, nàng muốn giải hết thảy. Nếu như Tô Mạc không thể cho nàng một cái công đạo, nàng tất phải giết, không chút lưu tình. Sau đó, Thiên Tầm Nguyệt thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, cấp tốc phóng tới vết nứt không gian, ngược lại biến mất ở bên trong. Thiên Thắng Khách Điếm, đông, đông, đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Phi binh Hồng Thanh Tuyền đi vào, Thiên Tầm Nguyệt ở lại cửa gian phòng bên ngoài. Sư tôn, Hồng Thanh Tuyền nhẹ nhàng la lên một tiếng, nhưng gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sư tôn, sư tôn, Hồng Thanh Tuyền lần nữa la lên hai tiếng, gian phòng bên trong vẫn không có đáp lại. Hồng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, liếc nhìn cả phòng, trong phòng không có một ai, không có nửa cái bóng người. Kỳ quái, sư tôn đi nơi nào? Hồng Thanh Tuyền trên mặt vẻ nghi hoặc, các nàng mới vừa tới đây, sư tôn hội có chuyện gì? Nàng chuẩn bị tìm đến sư tôn nói chuyện liên quan tới Tô Mạc sự tình, nàng phi thường muốn giải, Tô Mạc đến cùng chỗ nào đắc tội sư tôn. Bất quá, sư tôn không ở, Hồng Thanh Tuyền chỉ có thể coi như thôi. Xẹp xẹp miệng, Hồng Thanh Tuyền đang muốn rời đi, đột nhiên, nàng phản phất là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, đột nhiên biến sắc, không tốt. Tô Mạc đại ca, Hồng Thanh Tuyền sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng nghĩ đến một loại khả năng, bên ngoài bây giờ hoang vực cửa vào đã mở ra, mà Tô Mạc mục tiêu chính là hoang vực, hiện tại sư tôn của nàng rời đi, có thể là đi hoang vực tìm Tô Mạc. Tô Mạc cùng hắn sư tôn có cừu oán, nếu là một cái xử lý không tốt, sợ là hội có nguy hiểm tính mạng. Bá, không chút do dự, Hồng Thanh Tuyền lập tức rời phòng, bay ra ngoài. Hồng Thanh Tuyền trong lòng lo lắng không thôi, nàng nhất định phải đi ngăn cản thảm kịch phát sinh. Nàng cấp tốc rời đi Cổ Tuyệt Thành, hướng hoang vực cửa vào mở ra chi địa bay qua. Đem Hồng Thanh Tuyền đi vào lối vào lúc, lối vào đã không có nhiều ít võ giả, tất cả mọi người tiến vào hoang vực, chỉ còn lại có một đạo cự đại không gian khe hở vắt ngang tại thiên địa ở giữa. Sư, Hồng Thanh Tuyền không có suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, cấp tốc xông vào vết nứt không gian bên trong, tiến vào hoang vực. Chương 798, Lưỡng Động Tam Tông Tứ Thành Ngũ Phủ. Một mảnh hoang vu đại địa phía trên, quang mang lóe lên, một bóng người đột ngột xuất hiện, bóng người không phải người khác, chính là Tô Mạc. Bước chân đạp ở sắc đúc kiên cố thổ địa bên trên, Tô Mạc ánh mắt lập tức liếc nhìn tứ phương, phát hiện chung quanh cũng không có nguy hiểm, mới thoáng thở phào. Đập vào mắt chỗ, bốn phía một mảnh trống trải, toàn bộ đều là hoang vu cỏ dại cùng san sát quái thạch, không có bất kỳ cái gì vật sống. Xem ra hoang vực cùng nó vị diện không gian, tất cả tiến đến người đều bị lập tức phân tán tại khác biệt địa phương. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc cảm nhận được một cổ hoang vu mà mênh mông khí tức, phản phất trở lại viễn cổ thời đại. Thu, một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy cực xa chỗ chân trời bên trong, một con khổng lồ quái điểu lao vùng vụt mà qua. Con quái điểu này dương cánh chừng 700-800 trượng, toàn thân hiện lên tím đen chi sắc, càng kinh khủng là này cổng to ri nhưng mọc ra ba cái đầu, dữ tợn vô cùng. Tô Mạc vội vàng thu liễm toàn thân khí tức, không dám gây nên này chim chú ý, này thân chim bên trên tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, rất hiển nhiên là cấp 6 yêu thú, mà lại còn không phải bình thường cấp 6 yêu thú, loại này viễn cổ dị chủng, thực lực cường đại vô cùng, hung uy căn bản không phải bên ngoài giới yêu tộc có thể lấy bằng được, mà lại không giống bên ngoài giới đồng cấp yêu thú có thể lấy biến hóa, viễn cổ dị chủng, bình thường đều không hội biến hóa, hoặc là nói không nguyện ý biến hóa. Chốc lát về sau, Tô Mạc nhìn thấy quái điểu yêu thú đi xa, mới trầm tĩnh lại, suy nghĩ một chút, Tô Mạc vận chuyển lên U Minh Ma Đồng Võ Hồn, liếc nhìn tứ phương, hắn muốn tìm Thông Huyền Thạch, nhưng Thông Huyền Thạch hiển nhiên không có khả năng tại vùng đồng bằng hoang bên ngoài, cho nên, hắn cần tìm tới một chút cổ di tích, mới có hy vọng tìm tới Thông Huyền Thạch, mặc dù cái này hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng hắn cũng muốn hết sức nỗ lực. U Minh Ma Đồng Võ Hồn thôi động đến cực hạn, Tô Mạc một lực bạo tăng, để hắn có thể lấy tùy tiện nhìn thấy phương viên vạn dặm bên ngoài hết thảy tình huống. Cẩn thận xem xét phương viên trong vạn dặm tình huống, Tô Mạc nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 vị võ giả, cùng không ít cường đại viễn cổ yêu thú, cũng nhìn thấy hai tòa cổ thành di tích. Bất quá, cái này hai tòa cổ thành di tích sớm đã phong hóa thành bụi đất, cùng phổ thông lớn cồn cát cũng không hề khác gì nhau, hiển nhiên không có khả năng có bảo vật gì. Rất nhanh, trong phương viên vạn dặm, bị Tô Mạc cẩn thận xem xét một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Tô Mạc không có quá nhiều dừng lại, thân hình lóe lên, hướng nơi xa tầng trời thấp bay lượn mà đi. U Minh Ma Đồng võ hồn, cho dù đối với Tô Mạc chiến lực không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng cho hắn trợ giúp phi thường lớn. Tô Mạc thời khắc vận chuyển U Minh Ma Đồng võ hồn, chỉ cần xa xa nhìn thấy cường đại viễn cổ yêu thú, cùng cường đại võ giả, hắn liền sớm tránh đi. Hắn thực lực tại đông đảo tiến vào hoang vực võ giả bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, làm phòng người khác giết người đoạt bảo, cho nên, Tô Mạc nhìn thấy tu vi cường đại võ giả, toàn bộ sớm tránh đi. Tô Mạc một lực phi thường cường đại, xác thực nhìn thấy không ít công kích lẫn nhau võ giả, ở loại địa phương này, giết người đoạt bảo thật sự là không thể bình thường hơn được. Bất quá, Tô Mạc đều không có lý hội, chỉ là phối hợp tìm kiếm cổ di tích, cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc liền tiến lên hơn 10 vạn dặm, hắn phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông sa mạc. Sa mạc, Tô Mạc gặp này nhướng mày, trong sa mạc cũng không có thể có cổ di tích a. Tô Mạc lắc đầu, đang muốn thay cái phương hướng tìm kiếm, đột nhiên thoáng nhìn một phương hướng khác, có hai tên võ giả trực tiếp hướng trong sa mạc bay đi. Không chỉ có như thế, hắn phương hướng cũng có vụn vặt lẻ tẻ võ giả bay về phía sa mạc chỗ sâu. Chẳng lẽ trong sa mạc có di tích viễn cổ? Tô Mạc đến hứng thú, mắt thấy nơi xa lại có một vị lão giả hướng trong sa mạc bay đi, thân hình hắn khẽ động, cấp tốc hướng đối phương đuổi theo. Theo Tô Mạc bay vào sa mạc, hắn liền cảm giác được quanh thân nhiệt độ cấp tốc lên cao, đồng thời càng là xâm nhập sa mạc, trong sa mạc nhiệt độ càng cao, đem hắn xâm nhập sa mạc vạn dặm lúc, phản phất bay vào hỏa trong lò, quanh thân nhiệt độ cao đến khó lấy hình dung, không gian hừng hực dưới nhiệt độ, đều phát sinh vặn vẹo, phía dưới vô tận biển cát đều bày biện ra đỏ đỏ chi sắc, từng đợt kinh khủng sóng nhiệt, như bài sơn đảo hải, sôi trào mãnh liệt, đây là cái gì sa mạc? Thế mà nóng như vậy? Tô Mạc kinh ngạc vô cùng, trên mặt vẻ khiếp sợ, sớm Tô Mạc liền đã vận chuyển hộ thể huyền lực, nếu không phải như vậy, tại loại này kinh khủng sóng nhiệt phía dưới, hắn mặc dù nhục thân cường độ có thể tiếp nhận loại này nhiệt độ cao, nhưng hắn quần áo trên người sợ là trong nháy mắt liền hội bị thiêu thành hư vô. Loại này sa mạc, nếu là thấp hơn chân huyền cảnh võ giả tới đây, đoán chừng rất khó sống sót, coi như chân cương cảnh võ giả hộ thể cương nguyên, đoán chừng đều không chịu nổi. Tô Mạc không có ngừng, khủng bố như thế sa mạc, đã có không ít võ giả đến đây, tất nhiên có cổ di tích. Tô Mạc thân hình như điện, không chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng về phía trước lão giả đuổi theo. Nhưng vào lúc này, phía trước tên lão giả kia giống như phát hiện Tô Mạc đuổi theo, thân hình dừng lại, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, quay đầu hướng Tô Mạc phương hướng nhìn qua. Tô Mạc thấy đối phương phát hiện mình, hắn cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không ẩn tàng. Tô Mạc tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát liền tới đến lão giả trước người, ngươi đang truy tung lão phu. Lão giả sắc mặt lạnh lùng hướng Tô Mạc hỏi, lão giả này mặc một thân trường bào màu xám, tuổi chừng 60 tuổi hứa, mũi ưng, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác, mà lão giả tu vi, là võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới, chính là bởi vì đối phương tu vi không cao, cho nên Tô Mạc mới bay thẳng tới. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, lập tức hướng lão giả ôm quyền, đạo, tiền bối, ta chỉ là gặp không ít người đều đi vào chỗ này sa mạc, hiếu kỳ cái này trong sa mạc có cái gì, có đúng không? Ngươi không biết, lão giả hai mắt nhắm lại, dò xét Tô Mạc một phen, thấy Tô Mạc chỉ là chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, hắn trong mắt lập tức hiện lên một tia không hiểu mỉm cười, không biết, còn xin tiền bối cáo tri. Tô Mạc trầm giọng nói, lão giả suy nghĩ một chút, mặt mỉm cười đạo, xem ra ngươi đối hoang vực không lắm giải, vậy lão phu liền giải thích cho ngươi, đa tạ tiền bối. Tô Mạc cười hướng đối phương no bụng ôm quyền, cho đối phương phải có khách khí, lão giả nói, hoang vực cực lớn, phương viên trăm ngàn vạn dặm, bên trong cổ di tích đếm không hết, nhưng phần lớn đều bị tiền bối tổ tiên lấy không còn một mống, còn lại 10 không còn một, tại còn lại những này trong di tích, tổng cộng có 14 chỗ di tích nổi danh nhất, cái này 14 chỗ di tích được xưng là Lưỡng Động Tam Tông Tứ Thành Ngũ Phủ, Lưỡng Động Tam Tông Tứ Thành Ngũ Phủ, đều là viễn cổ thời đại cực kỳ cường đại thế lực, bên trong di tích bảo vật vô số, nhưng cũng là nguy hiểm dị thường. Vô số năm qua đều không ai có thể triệt để dò xét, trước kia, thậm chí có không ít võ hoàng cường giả đều vẫn lạc tại bên trong, bất quá, cái này 14 chỗ di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng hàng năm đều có thể có người ở bên trong đạt được bảo vật, cho nên, hoang vực chỉ cần mở ra, cái này 14 chỗ di tích mới là cho nên người tìm kiếm mục tiêu. Lão giả mặt mỉm cười, chậm chậm nói, mà Lưỡng Động Tam Tông Tứ Thành Ngũ Phủ bên trong phần thiên phủ, chính là tại chỗ này trong sa mạc. Chương 799, thê thảm mà chết. Khôi bào lão giả không phiền chán, kỹ Kỹ càng hướng Tô Mạc cáo tri hoang vực tình huống. Những này cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều võ giả cũng biết, cho nên hắn cũng không có giấu giếm. Hắn đã là lần thứ ba đến hoang vực, đối với cái này càng là có chút giải. Thì ra là thế. Nghe xong Khôi Bào lão giả, Tô Mạc có chút điểm một cái đầu, rốt cuộc minh bạch vì sao có nhiều người như vậy đi vào cái này hoang vu trong sa mạc. Xem ra cái này cái gọi là phần thiên phủ tất nhiên không thể coi thường, không phải cũng sẽ không bị xưng là lưỡng động tam tông tứ thành ngũ phủ một trong, dự định nhưng bảo vật vô số, đa tạ tiền bối cáo tri, vãn bối liền đi trước. Tìm hiểu tình hình về sau, Tô Mạc hướng lão giả ôm một cái quyền, khách khí nói, không cần phải nói tạ, tiện tay mà thôi mà thôi. Lão giả khoát khoát tay, trên mặt ấm áp mỉm cười, đạo, chúng ta cùng một chỗ đồng hành a, như thế rất tốt. Tô Mạc điểm một cái đầu, mà hậu thân hình khẽ động, liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, tại Tô Mạc vừa mới xoay người thời khắc, lúc đầu mặt mỉm cười Khôi Bào lão giả, đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra lăng lệ sát cơ, sau đó một quyền đột nhiên đánh về phía Tô Mạc phía sau lưng. Một quyền này lực lượng cường đại, quyền kình sôi trào mãnh liệt, như nộ hải cuồng đào, uy lực không thể tưởng tượng. Một quyền này tốc độ cực nhanh, quyền mang thẳng tiến không lùi, vỡ nát không gian, xuyên thủng hư vô, trong chốc lát liền tới gần Tô Mạc phía sau lưng. Đây là Khôi Bào lão giả tất sát nhất kích, thề phải một kích quanh sát Tô Mạc. Khôi Bào lão giả đôi mắt bên trong mang theo dữ tợn ý cười, trước mặt người trẻ tuổi mới chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, căn bản không có khả năng ngăn trở hắn đánh lén. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, trước kia hai lần đi vào hoang vực, hắn giết không ít người, cướp đoạt đại lượng tài phú. Hắn thấy, cổ di tích tầm bảo, còn lâu mới có được giết người đoạt bảo đến sảng khoái. Hắn mặc dù là võ vương cảnh nhị trọng võ giả, nhưng hắn cũng không xem thường Tô Mạc, bởi vì Trung Châu thiên tài quá nhiều, có thể càng cấp chiến đấu thiên tài chỗ nào cũng có. Cho nên, cho dù Tô Mạc chỉ là chân huyền cảnh tu vi, hắn vẫn như cũ lựa chọn đánh lén, dạng này mới không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn làm việc vẫn luôn là chú ý cẩn thận, cho nên hắn mặc dù giết rất nhiều người, nhưng y nguyên có thể sống đến bây giờ. Ha ha, mắt thấy quyền mang muốn đem Tô Mạc quanh sát, Khôi Bào lão giả nhịn không được cười ha hả, lại có một số lớn tài phú muốn tới tay. Nhưng mà, sau một khắc, Khôi Bào lão giả đôi mắt trừng một cái, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ Bruno Đúc thấy, hắn quyền mang tại sắp quanh trúng Tô Mạc thân thể lúc, trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc đột nhiên quay người, đồng dạng một quyền đánh ra, trọng quyền như núi, tam sắc huyền lực lượng lờ, Tô Mạc nắm đấm giống như một viên lao vùng vụt đạn pháo, ẩn chứa vô song vĩ lực, ầm vang đánh trúng đánh tới quyền mang, để đọc trái tim đen u ám truyện ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, kình khí nổ tung, quét sạch bát phương, Khôi Bào lão giả quyền mang, bị Tô Mạc một quyền tùy tiện đánh nát, làm sao có thể? Khôi Bào lão giả gặp này giật mình, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ tới Tô Mạc phản ứng nhanh như vậy, thực lực mạnh như thế, mình đánh lén một quyền thế mà tất công chưa tiến, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, lăng lệ như lưỡi dao, ánh mắt chăm chú vào Khôi Bào lão giả trên thân, vừa mới cũng không phải là hắn phản ứng nhanh, mà là hắn một mực tại đề phòng đối phương, cho nên mới có thể ngay đầu tiên xuất thủ ngăn cản. Hắn thực lực tại tất cả tiến vào hoang vực võ giả bên trong vốn cũng không tính mạnh, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, cho nên trước đó xa xa nhìn thấy cường đại võ giả, hắn đều kịp thời tránh đi. Tên này Khôi Bào lão giả, mặc dù trước đó mặt mỉm cười, lộ ra có chút khách khí, nhưng Tô Mạc có thể không có buông lỏng cảnh giác. Một là Tô Mạc lúc đầu tính cảnh giác liền rất cao, hai là lão giả này không khỏi cũng quá tốt bụng a. Hắn theo dõi đối phương không chỉ có không nhúc nhích chút nào giận, còn cho hắn kiên nhẫn giảng giải hoang vực tình huống. Tô Mạc có thể không quá tin tưởng đối phương như thế thiện tâm, cho nên Tô Mạc một mực tại phòng bị đối phương, quả nhiên không có ra hắn sở liệu. Khôi Bào lão giả lập tức lộ ra lúc đầu khuôn mặt, giờ phút này Khôi Bào lão giả sắc mặt có chút khó coi, trên mặt kinh nghi dò xét Tô Mạc một phen, nghiêm nghị nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là không được thiên tài, bất quá coi như ngươi là thiên tài, hôm nay cũng muốn chết. Khôi Bào lão giả mặc dù đánh lén không thể giết chết Tô Mạc, nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức, mặc dù Tô Mạc vừa rồi một kích thực lực không yếu, nhưng cùng hắn còn là có chút chênh lệch, đã đánh lén không giết chết, vậy liền chính diện oanh sát cũng là. Tiếng nói vừa rơi xuống, Khôi Bào lão giả trên thân huyền lực phun trào, khí thế vô hạn cất cao, khí tức cường đại tràn ngập bát phương. Sau đó, Khôi Bào lão giả lần nữa ra quyền, càng cường đại hơn một quyền bạo oanh mà ra, to lớn quyền kình uy thế vô song, cuồn cuộn quyền kình dập dờn chính thiên, Không gian trong nháy mắt vỡ nát, quyền kình như là chói mắt quang trụ, phá diệt hết thảy tồn tại, hướng Tô Mạc cấp tốc tập sát mà đến, loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, tiện tay một kiếm chém ngang mà ra, lóa mắt tam sắc kiếm khí nổ bắn ra mà ra, đánh đâu thắng đó, trực tiếp chém vỡ quyền mang, lấy không gì sánh kịp tốc độ trảm tại khôi bào lão giả trên cổ. Phốc, khôi bào lão giả hộ thể huyền lực không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó một viên đầu lâu cao cao quăng lên, nóng hổi máu tươi phóng lên tận trời, hình thành một đạo huyết sắc suối phun. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian, tất cả dân trào máu tươi liền bị nơi đây nhiệt độ cao thiêu thành hư vô. Khôi bào lão giả tu vi chỉ là võ vương cảnh nhị trọng, cũng liền so Tiêu gia lão tổ hơi mạnh một phần, căn bản không thể nào là Tô Mạc hợp lại chi địa. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm liền bị Tô Mạc chém xuống đầu lâu. Không, khôi bào lão giả cao cao quăng lên đầu lâu bên trong, phát ra một tiếng không cam lòng hò hét, sau đó đầu của hắn mất đi huyền ra sức bảo vệ hộ, lập tức bốc cháy lên. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chấn động khắp nơi, cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, khôi bào lão giả cũng không có lập tức tử vong, tại kinh lịch lấy kinh khủng nhiệt độ cao nung khô, khôi bào lão giả quả thật là thê thảm vô cùng, cho dù chết cũng không thể thống khoái chết đi, mà là muốn tại hừng hực nhiệt độ cao nung khô dưới, thống khổ tử vong. Bá, sau một khắc, Tô Mạc cánh tay vung lên, một cổ khí lãng quyển ra, lập tức đem khôi bào lão giả thân thể bảo vệ. Khôi bào lão giả chính là võ vương cảnh cường giả, thể nội có thần đan, đôi này Tô Mạc tới nói có thể là tuyệt hảo tu luyện chi vật, so linh thạch tu luyện hiệu quả còn tốt hơn nhiều, có thể không thể lãng phí. Lập tức, Tô Mạc lập tức huy kiếm phá vỡ khôi bào lão giả đan điền, đem đối phương trong đan điền thần đan lấy ra, sau đó trịnh trọng thu lại. Hiện tại Tô Mạc thần đồ không gian bên trong còn có Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương hai vị võ vương cường giả, hiện tại lại lấy được một viên thần đan, trên cơ bản tài nguyên tu luyện không lo, hắn bên trong những trữ vật vô số linh thạch, tạm thời cũng không cần đến, về sau có thể lấy phụ cấp thương khung môn. Sau đó, Tô Mạc lại thu lấy khôi bào lão giả những trữ vật, liền quay người rời đi, tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu bay đi. Chương 800, Phần Thiên Phủ. Sa mạc chỗ sâu, càng là xâm nhập nhiệt độ càng cao, sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt diễn tấu tại Tô Mạc trên thân, làm cho trên người hắn hộ thể huyền lực đều tư tư rung động. Bất quá, loại này sóng nhiệt mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần có chân huyền cảnh trung giai trở lên tu vi, trên cơ bản không có trở ngại, mà Tô Mạc thực lực có thể so với võ vương cảnh, loại này sóng nhiệt căn bản không đủ gây sợ. Tô Mạc phi hành tại trên sa mạc không, rất nhanh liền xâm nhập trong sa mạc mấy chục vạn bên trong, hắn mới rốt cục đi vào mục. Đây là một mảnh xích hồng sắc biển cát, kéo dài vạn dặm, hỏa quang tận trời, lóa mắt vô cùng cực nóng nhiệt lưu, từ mảnh này trong biển cát phóng lên tận trời, bay thẳng cửu tiêu, đem cửu thiên chi thượng tầng mây, đều nhuộm thành đỏ đỏ chi sắc, sóng nhiệt hướng bát phương quét sạch, điên cuồng hướng bên ngoài khuếch tán, toàn bộ trong sa mạc sóng nhiệt, đều là từ đây truyền ra, nơi này, chính là vùng sa mạc này hô dinh cực nóng nguồn suối, xa xa, Tô Mạc liền nhìn thấy bốn phương tám hướng có không ít võ giả, bay đến chỗ này xích hồng sắc biển cát, lập tức nhao nhao chui vào trong biển cát, biến mất không còn tăm tích, xem ra phần thiên phủ ngay tại cái này biển cát phía dưới. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, bất quá, cái này trong biển cát xích hồng sắc cát đá, cũng là có chút bất phàm, tại loại này nhiệt độ phía dưới, thế mà còn không có hòa tan. Sau đó, Tô Mạc không chút do dự, lập tức gia tốc phi hành, bay đến xích hồng sắc biển cát trên không, cũng đồng dạng chui vào trong biển cát. Tô Mạc thể bên ngoài bao vây lấy hùng hậu hộ thể huyền lực, xích hồng sắc biển cát không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, thân hình hắn cấp tốc chìm xuống, trong nháy mắt liền thâm nhập dưới đất hơn ngàn trượng, tiếp tục chìm xuống, đem Tô Mạc chìm xuống ước chừng hơn 500 dặm lúc, ngăn cản chi lực lập tức biến mất, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng rãi không gian bên trong, chỗ này không gian phương viên mấy ngàn trượng, hết thảy đều là hỏa đỏ chi sắc, cho nên cho dù là thâm nhập dưới đất 500 dặm, nơi đây cũng sáng tỏ dị thường. Tô Mạc dưới chân là một mảnh quảng trường, trên quảng trường còn có trên trăm tên võ giả, mà tại quảng trường cuối cùng là một mảnh to lớn nham tương sông. Nham tương sông bề rộng chừng mấy trăm trượng, bên trong xích hồng sắc nham tương không ngừng lăn lộn, toát ra từng cái to lớn bọt khí, sau đó bọt khí không ngừng vỡ tan, dâng trào ra hừng hực nhiệt khí, đem phía trên không gian đều hòa tan thành hư vô, mà tại nham tương sông đối diện có một cái xích hồng sắc hỏa diễm thông đạo, không biết biết thông hướng phương nào. Giờ phút này, trên trăm tên võ giả đang đứng tại nham tương bờ sông, kinh nghi bất định đánh giá phía trước nham tương sông. Chư vị, Các ngươi vì sao không đi qua? Tô Mạc nhanh chân đi vào nham tương bờ sông, một vừa quan sát trước mắt nham tương sông, một bên hướng hắn võ giả hỏi. Đây là địa hỏa dung nham, trong dung nham bọc khí phun ra nhiệt khí, đủ để diệt sát hết thảy võ vương cảnh trở xuống võ giả, rất khó bay qua. Một tuổi trẻ võ giả hướng Tô Mạc nói, địa hỏa dung nham. Tô Mạc nghe vậy điểm một cái đầu, lập tức dò xét đám người một chút, trong lòng nghĩ như vậy, những người này đều là chân huyền cảnh tu vi, khó trách hội ở chỗ này ngừng chân không tiến, những cái kia võ vương cảnh cao thủ, sợ là sớm đã tiến vào đối diện trong thông đạo. Bất quá, Tô Mạc cũng không thèm để ý, hắn thực lực sớm đã đạt tới võ vương cấp bậc, chỉ là địa hỏa dung nham nhiệt khí, làm sao có thể ngăn cản hắn. Sưu, Tô Mạc không chút do dự, thân hình đằng không mà lên, hướng về nham tương sông đối diện mà đi. Gia hỏa này thế mà muốn đi qua, hắn không đến võ vương cảnh tu vi, đoán chừng muốn chết tại nham tương trên sông. Người này quá xúc động a. Một đám võ giả gặp Tô Mạc nghênh ngang bay về phía nham tương sông, lập tức nghị luận ầm ĩ, âm thầm lắc đầu. Trước đó đã không còn có 10 vị chân huyền cảnh võ giả chết tại nham tương trên sông, đoán chừng nham tương sông lại muốn nhiều một bộ oan hồn. Nhưng mà cùng mọi người lường trước hoàn toàn khác biệt, Tô Mạc hư không dậm chân mà đi, như nhàn nhã đi dạo, tùy tiện liền vượt qua nham tương sông, đến nham tương sông đối diện. Nham tương trên sông kia dâng trào nhiệt khí, phun tại Tô Mạc trên thân không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ta dựa vào, lợi hại a, tự nhiên như thế nhẹ nhõm liền đi qua, không nghĩ đến người này thế mà cũng là một thực lực nghịch thiên thiên tài. Đám người nhìn thấy Tô Mạc tùy tiện liền vượt qua nham tương sông, lập tức lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Vượt qua nham tương sông, liền có thể tiến vào phần thiên phủ bên ngoài phủ, đến lúc đó có cực lớn cơ hội thu hoạch được bảo vật, mà bọn hắn, mặc dù hữu tâm hướng quá khứ, lại là bất lực. Tô Mạc không có lý hội đám người, khóa vượt qua nham tương sông về sau, liền đánh giá đến trước mắt hỏa diễm thông đạo. Ngọn lửa này thông đạo mặc dù là hỏa diễm tạo thành, nhưng là cũng Tô Mạc không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, hiển nhiên đây chỉ là một thông đạo mà thôi. Tô Mạc trầm ngâm một lát, lập tức nhanh chân đi tiến hỏa diễm trong thông đạo, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hỏa diễm thông đạo rất dài, Tô Mạc ở bên trong nhanh chóng hành tẩu, đã đi thời gian một nén nhang, mới đi đến cuối thông đạo. Bước ra thông đạo, Tô Mạc xuất hiện tại một chỗ bất tĩnh ám không gian bên trong, nơi này cùng bên ngoài giới hoàn toàn tương phản, không có xích hồng sắc hỏa quang, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh tường hòa. Dương mắt nhìn lại, phía trước có đại lượng cung điện cùng tháp lâu các loại, chờ, kiến trúc. Không thể nhìn thấy phần cuối. Bất quá, rất nhiều kiến trúc đều đã sụp đổ, biến thành một đống phế tích, bị triệt để phá hư. Nhưng cũng có không ít kiến trúc hoàn hảo bảo tồn lại, không hư hao chút nào bộ dáng. Tô Mạc thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, nhìn thấy không ít võ giả qua lại từng tòa kiến trúc ở giữa, hiển nhiên đều đang tìm kiếm bảo vật, mà lại hắn còn chứng kiến có võ giả tại lẫn nhau chiến đấu, giống như là tại tranh đoạt một loại nào đó bảo vật. Xem ra nơi này chính là phần Thiên Phủ Tông môn di chỉ. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá hắn cũng không có vội vã đi tìm, mà là rơi vào trầm tư. Hắn mục tiêu là thông huyền thạch. Thông huyền thạch là vật liệu luyện khí, nếu là phần thiên phủ bên trong có, lớn nhất có thể tính, chính là tại phần thiên phủ tông môn trong bảo khố, hay là luyện khí đường các loại, chờ, chuyên môn phụ trách luyện khí địa phương. Vậy hắn tiếp xuống trọng điểm, chính là tìm kiếm hai địa phương này. Có mục tiêu, Tô Mạc thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước khu kiến trúc bay đi. Bay qua từng tòa kiến trúc, chỉ cần là bảo tồn tương đối hoàn hảo kiến trúc, Tô Mạc đều cẩn thận xem xét một phen. Nhưng là đi dạo sau một lát, Tô Mạc lông mày không khỏi nhăn lại đến. Bởi vì chỉ cần là bảo tồn tương đối hoàn hảo kiến trúc, trên cơ bản đều bị vơ vét không còn, ngay cả một cọng lông đều không có còn lại, chớ nói chi là có tông môn bảo khố. Có lẽ có kiến trúc bên trong có thể có bỏ sót bảo vật, nhưng Tô Mạc có thế không phải đến tìm kiếm bảo vật. Hắn mục tiêu chỉ là thông huyền thạch. A, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết chỉ là một cái chớp mắt, liền im bặt mà dừng, hiển nhiên là có người vẫn lạc. Tô Mạc được nghe tiếng kêu thảm thiết, trong lòng lập tức khẽ động, xem ra nơi đây nhất định là gặp nguy hiểm địa phương. Mà nguy hiểm địa phương, tất nhiên không đơn giản, thường thường ẩn chứa lớn cơ duyên, vận may lớn. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến chỗ bay qua.